Nhãn Ba Hoành, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dãy núi phập phồng, mưa bụi mênh mông, nam tử một thân nguyệt sắc trường bào đơn độc trên sơn đạo đi tới, vừa không bung dù cũng không tránh mưa, cứ như vậy chậm rãi mà đi, mặc cho mưa dính thấp xiêm y thẳng đi đến giữa sườn núi, mới dừng lại nghỉ ngơi, dương mắt nhìn hướng núi non trùng điệp, trong con ngươi đen láy nổi lên sương mù mông lung, thần sắc một mảnh mờ mịt. Hắn đã tại thâm sơn tìm kiếm vài ngày, vẫn chưa tìm được người muốn tìm kia. Lúc này tin tức có được, chỉ sợ lại là giả. Hoắc Niệm Hoài khẽ thở dài, tuy rằng mất mát như vậy đã sớm thành thói quen, trong lòng vẫn không tránh khỏi một trận co rút đau đớn. Buổi tối nửa năm trước đây, hắn đứng trong hồ nước lạnh lẽo, một lần nghĩ Vô Ảnh đã chết. Nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy thực không thích hợp. Bằng bổn sự của Vô Ảnh, cho dù thân chúng kịch độc cũng không có khả năng dễ dàng bị người hại chết. Huống chi diện mạo của người kia trong khách cũng hoàn toàn thay đổi, có thể hay không là y dùng kế kim thiền thoát xác. Hoắc Niệm Hoài biết rõ bản thân si tâm vọng tưởng, nhưng khi ý niệm này gộp lại cùng nhau, như thế nào cũng ức chế không được, lập tức phái thủ hạ Lạc Hoa Các đi tìm hiểu tin tức. Nhưng bí mật ảnh môn được thủ cực nghiêm, cho dù hao hết tâm tư, cũng chỉ hỏi tham gia một ít đôi câu vài lời, nói là môn chủ ở nơi nào đó dưỡng thương, địa điểm cụ thể thì không đúng lắm. Dù là như thế, Hoắc Niệm Hoài mỗi lần đều tin là thật, bởi vì tin tức này mà chung quanh bôn ba. Nửa năm này, hắn một mặt tránh né truy bắt của triều đình, một mặt tiếp tục tìm Vô Ảnh, dấu chân lần đến Đại Giang Nam Bắc. Đáng tiếc vẫn như trước cô đơn chiếc bóng, mưa càng rơi càng lớn, Hoắc Niệm Hoài không có cách nào, đành phải vội vàng chạy đến đứng dưới một tán cây đại thụ, nhấc tay áo lau đi thủy tích trên trán. Hắn lúc này toàn thân đều đã ướt đẫm, quần áo dính dính ở trên người, cực không thoải mái. Hắn lại giống như hồn nhiên bất giác, chỉ từ trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ màu bạc, thật cẩn thận lau nhanh đi hơi nước đọng trên đó. Mặt nạ vẫn giống như trước, xúc tua băng lãnh lạnh lùng, ban ngày cũng phiếm chứ hàn quang lạnh lẽo. Hoắc Niệm Hoài nhìn món đồ này, tự như được nhìn thấy người trong lòng, kìm lòng không được loan loan khóe miệng, lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng vẻ mặt rất nhanh lại ảm đạm xuống, ngay cả dung nhan cũng tái nhợt vài phần, như có như không than nhẹ ra tiếng. Kỳ thật hắn căn bản chính là lừa mình dối người đi. Vô Ảnh tính tình kiêu ngạo như vậy, nếu thật sự còn sống tuyệt đối sẽ tìm chính mình báo thù, sao có thể vẫn tung tích không rõ. Dù sao vẫn là giữ nhiều lành ít, Hoắc Niệm Hoài nghĩ như vậy, hai tay cầm mặt nạ bắt đầu run lên, khí lực tiêu thất thật lớn, mới đem mặt nạ thu hồi vào ngực. Sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, tiếp tục hướng trên núi mà đi. Mưa tiếp tục rơi xuống, hạt lớn hạt nhỏ, cũng tâm tình của hắn trong lúc này, trong chốc lát cảm thấy tràn ngập hy vọng, chỉ cần tiếp tục tìm, chung sẽ có một ngày có thể được như mong muốn. Trong chốc lát lại cảm thấy vạn phần tuyệt vọng, cho dù lên trời xuống đất cũng tìm không được người kia. Hắn cả người hỗn loạn, cơ hồ ngay cả đường cũng nhìn không rõ lắm, lại như cũ kiên trì đi lên đỉnh núi, sau khi xác định nơi này hẳn là không người ở, mới xoay người theo một con đường khác hạ sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mưa rốt cục ngừng, chân trời mây bay loạn, mơ hồ lộ ra một tia sáng mờ nhạt, đem bích vũ tẩy qua thúy phong chiếu xuống trong suốt động lòng người. Tâm tình Hoắc Niệm Hoài cũng theo đó chuyển biến tốt đẹp vài phần, mới vừa đi một đoạn đường, bên tai liền truyền đến quái thanh. Phanh, phanh, Hoắc Niệm Hoài trong lòng vừa động, vội vàng theo thanh âm tìm kiếm, xuyên qua tảng lớn tầng tầng lớp lớp rừng cây, nhìn không chớp mắt một gian trúc ốc nho nhỏ. Người ngồi trong viện, đưa lưng về phía hắn trẻ củi, quái thanh vừa rồi là vì thế mà đến. Hoắc Niệm Hoài không dự liệu được ở đây sẽ có nhà dân, trong lòng vui vẻ, muốn tiến đến hỏi thăm. Nhưng sau khi đi được vài bước rồi lại ngạnh sinh sinh dừng lại, mắt thẳng tắp đích nhìn người đang trẻ củi kia. Tấm lưng kia thật sự rất quen mắt, hầu như trong chớp mắt hắn quả thực nghĩ đến người này chính là Vô Ảnh. Nhưng lập tức lại biết rằng không phải. Nguyên lai người nọ vẫn chỉ dùng tay trái để chẻ củi, tay phải tắc mềm nhũn rũ bên người, vô luận làm việc gì cái tay kia thủy chung vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là bị phế. Vô Ảnh tối am hiểu chính là trường pháp, như thế nào có thể không dùng được tay phải. Huống chi thân phận cùng tính tình hắn như vậy, càng không thể giống như thôn phu sơn dã đang chẻ củi lúc này. Hoắc Niệm Hoài bởi vì ý niệm trong đầu này mà âm thầm bật cười, nhất thời đứng ở tại chỗ bất động. Đợi khi phục hồi tinh thần, người nọ đã chẻ xong củi, tùy tay đem trúc lâu nhất linh, xoay người hướng trong phòng mà đi. Hoắc Niệm Hoài tập trung nhìn, mới phát hiện người nọ ngay cả chân phải cũng bị gãy, đi đường phải kéo từng bước, thân hình thật là quái dị, nhưng thật ra cùng Vô Ảnh chút cũng không giống nhau. Hắn vì thế đi nhanh đến phía trước, mở miệng gọi. Vị đại ca màu, ta muốn hỏi ngươi về một người. Người nọ sau khi nghe thấy thanh âm của hắn, thân thể khẽ chấn động, lập tức dừng lại cước bộ. nhưng không quay đầu lại, chỉ như vậy bình tĩnh mà đứng, vô thanh vô tức. Hoắc Niệm Hoài cảm thấy kỳ quái, nhịn không được lại gọi một lần, càng nhìn tấm lưng kia càng quen mắt. Tim hắn đập thịch thịch trong hoảng hốt mang theo vài phần đau đớn, tựa như đã đoán được điều gì, rồi lại không dám suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Cách rất lâu sau đó, người nọ mới chậm rãi quay đầu lại, hiện ra một gương mặt hoàn hảo không chút tổn thương. Đôi mắt mèo vừa to vừa tròn, lúm đồng tiền nhợt nhạt ráp bên má, vẻ mặt lạnh lùng. Trừ bỏ Vô Ảnh, còn có thể là người nào? Hoắc Niệm Hoài tâm thần chấn động, đương trường đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời như bị sét đánh. Tầm mắt hắn từ gương mặt Vô Ảnh chuyển đến trên tay phải đang rũ tại bên người kia, bật thốt lên hỏi. Tay ngươi, Vô Ảnh không để ý tới. Hắn rõ ràng thấy Hoắc Niệm Hoài, rồi lại xem như cái gì cũng chưa từng thấy, biểu tình vừa lạnh lẽo vừa kiên quyết, thản nhiên đáp. Nơi này không có người Hoắc công tử muốn tìm, thỉnh ngươi trở về đi. Hoắc Niệm Hoài vẫn kinh ngạc, căn bản không nghe hiểu được những lời này. Hắn chỉ nghĩ tay phải Vô Ảnh bị phế, chân phải cũng gãy, người cao ngạo như y, sao có thể chịu được. Hắn nửa năm này vào Nam Gia Bắc toàn tâm toàn ý tìm kiếm tung tích Vô Ảnh, vô số lần kỳ vọng người này vẫn còn sống trên thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ phút này khi thật sự gặp lại, hắn lại giáp toàn thân rét run, ngực tựa như bị người oan đi một khối, kéo đến tê dại đau đớn, mơ mơ hồ hồ nghĩ, hắn tình nguyện. Vô Ảnh đã chết, cách chương.